trần, ngài sinh xuống đời mang kiếp con người, mặc thân phàm nhân yếu hèn cùng chung khó nghèo như bao người thế. Ngài đã nêu gương cuộc sống yêu thương, mong sao cho nhân thế chứa tràn bình an thánh thiên. Thầy Giêsu đang vẫy chào gọi con đáp lời đi khắp phương trời, truyền rao tình thương Chúa Trời, tình không đổi rời vượt muôn ngàn lối. Tình Chúa bao la, tình mãi thiên thu. Nay con xin theo Chúa trở nên tình yêu chứng nhân. Bước theo Thầy, bình an tựa như suối mang. Bước theo Thầy, hôn thơ rộn vang tiếng ca. Chúa Cha sớm hết nhàn tình không bên bờ không chút phai pha, tâm thân hèn biết nói biết lấy chi đầy cảm mến tình yêu. Bước theo Thầy, tình yêu lần theo bước chân. Bước theo Thầy, vượt muôn chung cây néo xa. Người sang tình con có làn nguyện mong đáp lên ơn Chúa thương ban mãi đoàn nguyện. Rộn vang hòa theo tiếng đàn cùng nhau cất lời câu hát yêu đời, tình yêu màu xanh ngút ngàn nhẹ như khói trầm tỏa hương nồng ấm. Tình Chúa thương con đọng mãi trong tim, ôi bao nhiêu ngây ngất sống trong hồng ân Chúa Cha. Tình Chúa Cha dâng ngất ngàn, tình không bên bờ không chút phôi pha, tâm thân hèn biết nói biết lấy chi đầy cảm mến tình yêu. Bước theo Thầy, tình yêu lần theo bước chân. Bước theo Thầy, vượt muôn chung cây néo xa. Người sang tình con có làn nguyện mong đáp lên ơn Chúa thương ban mãi đoàn nguyện. Thuyền trôi ngút ngàn xa bên xa bờ, chợt đôi khi không xứ tròn đời xưa khấn nguyện điều con thầm ưa. Điệp khúc thiên lạy Chúa thương con, khiêm nhu con xin Chúa giúp con vượt qua biên xa. Bước theo Thầy, bình an tươi như suối mát. Bước theo Thầy, hôn thơ dần vang tiếng ca. Chúa Cha dâng ngất ngàn tình không bên bờ không chút phôi pha, tâm thân hèn biết nói biết lấy chi đầy cảm mến tình yêu. Bước theo Thầy, tình yêu lần theo bước chân. Bước theo Thầy, vượt muôn chung cây néo xa. Người sang tình con có làn nguyện mong đáp đền ơn Chúa thương ban mãi đoàn nguyện. Thắp sáng ngày đêm tin yêu ngàn đời. Dẫu có lúc bước chân vương đầy bụi đời, lòng Chúa vẫn mãi xót thương người con hẹn yêu. Bước theo Thầy, bình an tựa như suối mơ. Bước theo Thầy, hôn thơ dồn vang tiếng ca. Tình Chúa Cha dâng ngất ngàn tình không bên bờ không chút phôi pha, tâm thân hèn biết nói biết lấy chi đầy cảm mến tình yêu. Bước theo Thầy, tình yêu lần theo bước chân. Bước theo Thầy, vượt muôn chung cây néo xa. Người sang tình con có làn nguyện mong đáp đền ơn Chúa thương ban mãi đoàn nguyện. Thắp sáng anh